Chương 610, trả thù. Nghe theo Lăng Vân, ba tên tiểu gia hỏa chỉ huy Tống Tú Kiệt để hắn trước công chúng phía dưới thừa nhận sai lầm, đem đã làm chuyện xấu nói hết ra. Mở y mở ơ y phu tờ khái quát, Tống Tú Kiệt ám đạo song song những sự tình này một khi để Long Tổ cao tầng tra được, Tống gia đem vạn kiếp bất phục. Mà chúng khách mời trước là một bộ thật không thể tin biểu lộ, Tống Tú Kiệt đây là thế nào não tử chẳng lẽ ngớ ngẩn, sau đó chính là chấn kinh, không nghĩ tới ma đô Tống gia thế mà làm hư hỏng như vậy sự tình, còn cấu kết tà giáo bên trong miêu ngự đường. Dịch trưởng lão nghe xong sắc mặt âm trầm đáng sợ, bấm ma đô Long Tổ điện thoại, yêu cầu phái ra không phải Lâm Hải Thiên bực này phe phái nhân viên nhân thủ tới. Cũng cùng cao tầng nói rõ vấn đề, yêu cầu đem Lâm Hải Thiên cách chức điều tra, đồng thời thông báo ma đô quân bộ, phong tra Tống gia tất cả xí nghiệp, bắt gia tộc bọn họ chủ cột nhân viên. Những thứ này đều tại Lăng Vân trong dự liệu, mà hắn đắc ý nhìn điện thoại di động đâu sáng mai bắt đầu phiên giao dịch. Hắn cũng là lớn nhất người thắng lớn, Tống gia một bộ phận cổ phiếu đều sẽ bị hắn mua được. Đối với Tống Tú Kiệt luân phiên cầu xin tha thứ, chúng người để ý tới mới là lạ, dịch trưởng lão trực tiếp đạp hai cước mẹ nó cũng là bọn họ Tống gia hậu trường hát thủ, vừa mới kém chút thì ngỏm củ tỏi. An lão gia tử lau một vệt mồ hôi lạnh, bất chi bất giác gan ra thì theo nguy cơ phía trên vượt qua, thật cái kia cảm tạ mấy cái tiểu hài tử. Đồng thời tâm lý âm thầm phỏng đoán, các nàng làm sao lại thông minh như vậy, đâu còn có thể khiến Tống Tú Kiệt chính mình mở miệng thừa nhận, chẳng lẽ bị bắt lại tay cầm rồi, cùng là nghĩ như vậy đến. Có khối người sau mười mấy phút, không có có ngoa y y muốn Tống Tú Kiệt bị áp đi, làm Tống gia biết tình huống này về sau, ngộng, liên tục gọi mấy cái cầu cứu điện thoại, đều không có đoạn dưới. Kế tiếp là An lão gia tử cùng bằng hữu nói chuyện trời đất ở giữa, những người khác cũng là cười cười nói nói, cực kỳ khoái ý ba tên tiểu gia hỏa trong lúc đó muốn một bình sữa bột, vừa uống vừa chơi, có bối bối tại, rất nhiều tiết mục an tình tức giận bắt được các nàng, chơi một thân mồ hôi, còn trách cứ Lăng Vân mặc kệ dưới. Lăng Vân có thế làm sao xử lý Tần Hương Liên cũng để cho bối bối dừng lại, không thể chơi như vậy điên, chờ sau đó còn có dạ hội đâu, tiệc mừng thọ những cái kia nhạc. Đệm phong ba sớm đã bị mọi người gì quên hết. Dạ hội sao có thể thiếu đi ma đô cao phú xoáy cùng bạch phú Mỹ, rất nhiều không có tham gia tiệc mừng thọ, đều chọn lúc này tới, trường bối của bọn hắn cũng trở về, dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi tiết mục. Lựa chọn không có đi, không là ưa thích xem náo nhiệt cũng là An lao ra tử hảo bằng hữu. Không đến cuối cùng một khắc không bỏ được đi cao y chù nở dê loa y kia lũ tiểu gia hỏa tắm rửa kết thúc lập tức liền muốn chuẩn bị các nàng biểu diễn, đều là an tình cho các nàng an bài, đáng thương tiểu ấy lỉn chỉ có thể ở dưới đài khô cằn nhìn lấy, cái gì cũng không biết. An tình còn giúp các nàng vẽ lên nhàn nhạt trang, Lăng Vân lắc đầu, trang điểm đều so cái này đẹp mắt, trong lúc nhất thời hai cái ý kiến, tiểu gia hỏa sợ hai người bọn họ cãi nhau, đem mặt của nàng một nửa trang lau an tình cùng Lăng Vân cười khổ không được, Liêu Khuynh Thành một bên cũng cùng an tình nói. Các nàng vẫn là trang điểm đẹp mắt, đều cùng một chỗ nói như vậy, an tình thì thỏa hiệp. Hiếm thấy một lần đại tiểu công chúa lên sân khấu A, vẫn là cùng an tình cùng một chỗ, hợp ca một bài tiễn biệt, một bài trùng nhi phi, nhất thời thắng được toàn trường tiếng vỗ tay. Tại cái này internet đại bạo tạc thời đại, các nàng video cấp tốc trùng kích mạng lưới mỗi cái website. An gia không có bởi vì an kiến sinh đại thọ còn gây nên chú ý, ngược lại là bởi vì hai cái tiểu gia hỏa đưa tới một đống ký giả. Xem ra ma đô ký giả đều thích các nàng A, so giang bắc điên cuồng. Còn tốt, An gia bảo tiêu ra sức, đều chặn lại, cự tuyệt hết thẻ for NG VN để tiểu gia hỏa bĩu môi cũng là tối nay thật nhiều người đều nhìn mẹ của nàng, không ít thanh niên đều biểu bạch, nàng chọc tức không phải an tình nhận người ưa thích, mà chính là khí ba ba của nàng Lăng Vân cái này du mục đầu, làm sao lại không đi học lấy điểm thừa dịp tiểu gia hỏa không có quấn lấy Lăng Vân, Lăng Ngọc Dương kéo đi hắn, cơ hội tốt như vậy khả năng không bỏ sót tiểu Vân Nhi. Ta muốn đi khốn Long Ngục. Cùng một chỗ không Lăng Ngọc Dương một bên nói, một bên không cho Lăng Vân cự tuyệt dô nở dê như tử dựng ở bờ vai của hắn. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái mẫn cảm Lăng Ngọc Dương phát giác có người sau lưng theo, không khỏi nhướng mày. Sẽ là ai Lăng Vân biết, lại không nói mà Lăng Ngọc Dương thành công ngăn chặn hắn. Cái này An Thế Trạch theo tới làm gì hắc hắc, tỷ phu An Thế Trạch một mặt cười ngây ngô, cũng là mặt dày mày dặn theo. Lăng Ngọc Dương hỏi, để hắn theo An Thế Trạch mã thượng đạo, ta cam đoan không nháo sự tình. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, ngươi quyết định Lăng Ngọc Dương vừa muốn cự tuyệt, con hàng này thì dựng lấy lưng của hắn, nói ra, anh em tốt quá không biết xấu hổ, ai là ngươi anh em. Lăng Vân buồn cười nhún nhún vai, dù sao hắn cũng là xem cho vui, không có tật xấu. Một cái không người nơi hẻo lánh, Lăng Vân mang lấy bo nở hà nở đã đến khốn Long Ngục An Thế Trạch đưa qua phạm nhân tới qua tốt nhiều lần, nơi này chính là hắn tương đối quen thuộc khốn Long Ngục tỷ phu hắn tới nơi này làm gì còn có hắn cái kia cái gọi là anh em là ai a người ả dập hoa kiểu ha ha. Lăng Ngọc Dương cười lên ha hả, một thân cách ăn mặc không ai nhận ra hắn đi. Lăng Vân cùng An Thế Trạch đều mang lần trước tính khẩu trang, An Thế Trạch nuốt nước miếng, trước đó ở chỗ này ly kỳ chết. Những cái kia không phải là tỷ phu hắn giết chết a, con hàng này não tử thật thông minh a, vừa đoán liền chúng ta giờ phút này ở đâu. Lăng Ngọc Dương ngậm bức hỏi. Lăng Vân chỉ bên cạnh, ba chữ nhà vệ sinh ở giữa thổ huyết hết lần này tới lần khác ở chỗ này ra tới làm gì. Lăng Vân cười khổ một tiếng. Không phải hắn đề nghị khiêm tốn một chút ra, tốt nhất đừng để cho người khác phát hiện cái này, không phải liền là kết quả tốt nhất rồi. Nơi này một trận bơm nước cấm thanh, sau đó đi ra một tên giám ngục. Lăng Ngọc Dương ra hiệu Lăng Vân đừng động thủ, giám ngục cũng không phải người xấu. An Thế Trạch lặng lẽ chôn ở tường sau lưng, lặng yên không một tiếng động đánh ngất xỉu hắn, tâm lý thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tỷ phu hắn xuất thủ, ngươi liền xong rồi, cho nên một bộ cảm tạ ta đi dáng vẻ. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn cái gì cũng không làm được chứ. Lăng Vân dứt khoát khoát phía trước dẫn đường đi, trực tiếp tìm Lâm Hải Phong không phải tốt nhất. Lúc trước thì không nên nghe hắn tứ thúc, điệu thấp cái dám đợi chút nữa đánh lên, còn không phải đem khốn long ngục lật cái thiên. Giờ phút này Lăng Vân phương pháp thì đơn giản nhiều, trực tiếp một mực hắc động đi xuống, cái hắc động kia cũng là tại trên mặt đất khốn long ngục trong văn phòng. Lâm Hải Phong đang xem tư liệu đâu, đột nhiên cảm thấy có người theo dõi hắn, tâm lý ám đạo không phải là cái kia quỷ đồ vật lại tới. Ai những ngày gần đây hắn mỗi ngày đều ngủ không ngon, một ngủ liền có thể đến vong linh lập tức nghi hoặc nâng lên con ngươi xem xét. Nhất thời giật nảy mình, hô to: Lăng Ngọc Dương, khắc quấn lấy ta, không phải ta muốn giết ngươi, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm đảo quốc người. Ngự khí biểu dương mười phần sợ hãi, trên mặt vẻ mặt sợ hãi đem nguyên là hồng nhuận phơn phất biến thành thanh sắc. Thời khắc này Lăng Ngọc Dương cởi bỏ ả dập phục sức cái mũ, nhổ xong giả ria mép, dùng lúc đầu hình dạng hiện ra tại Lâm Hải Phong trước mắt. Hắn cũng không tin đánh hạ không được Lâm Hải Phong tâm lý phòng tuyến.